Hồng Anh ký, chương 57, thiện lương cùng hèn hạ, góc truyện audio.com, A Phi huynh đệ, ngươi quả nhiên đã đến, chúng ta thật là có duyên a hát, địa hổ chứng kiến A Phi gia nhập môn phái về sau, cái thứ nhất tại bang hội trong kênh nói chuyện phát tới điện mừng. Hắn cùng A Phi mới vừa rồi còn tại trên bàn rượu khoác lác, hiện tại như cũ là ở vào một loại hưng phấn trạng thái. Chúc mừng, không ngoài sở liệu của ta, Hạ Yêu biểu thị ra phụ họa, trong lời nói tràn đầy hèn mọn bỉ ổi trí tuệ. A Phi đối với hai cái này ngoại tộc biểu đạt hứng thú thật lớn, hắn không biết hai người bọn họ nói lời rốt cuộc là ý gì, nhưng là tại mấy ngàn bang hội huynh đệ ở bên trong, chỉ có hai người bọn họ là mình biết rồi. Hơn nữa ánh mắt hắn quét xuống một cái, hai người bọn họ chỉ vào thông tí môn. Bài tử, hết sức chướng, mát, vì vậy hắn trực tiếp quát hai huynh đệ các ngươi tại sao sẽ ở vô địch môn. Ban thưởng ngươi nhất thương mời đấy. Có thể hai người các ngươi là thông tí môn nha, nơi này chính là dùng thương người chơi căn cứ. A Phi rất nhanh phân biệt rõ ràng biểu đạt lập trường, đối với này hai huynh đệ hành vi biểu thị ra nghi vấn. Cho dù Ma Sơn phái thiên hạ đại đồng, nhưng đã đến bên trong vẫn là sẽ chia làm phần nguyên một đám phe phái. Dùng thương nhân hòa dụng quyền người cuối cùng là có chút nhận thức bất đồng, đầu tiên giữa hai người này dài ngắn phẩm chất bất đồng, này mang tới niềm vui thú cũng tự nhiên không giống với. Hai huynh đệ trầm mặc một lát, địa hổ trả lời một câu, nói rất dài dòng. Đúng vậy a, vẫn là không nói cho thỏa đáng, Hạ Yêu đồng ý nói, A Phi, đến lôi đài ta muốn lĩnh giáo võ công của ngươi. Nói không sai, A Phi, hai huynh đệ chúng ta tại lôi đài chờ ngươi a, nhất định phải tới a hát. Ba người bọn họ tại bang hội trong kênh nói chuyện phiếm tự nhiên cũng là hấp dẫn bổn bang các người chơi chú ý, địa hổ Hạ Yêu hai huynh đệ luận võ công tại trong bang hội xem như cấp cao nhất đấy. Bọn họ vậy mà hướng một cái mới nhập hội đích gia hỏa phát ra khiêu chiến, điều này làm cho đoàn người lập tức hứng thú. Không ít người nhận ra A Phi danh tự tại trong bang hội lớn tiếng hô lên. Đây không phải cái kia A Phi sao? Cái nào A Phi? Đúng đấy cái kia A Phi, hóa trong trò chơi A Phi còn nhiều, rất nhiều A Hát. Cái này số khổ A Phi, danh tự có chút quen thuộc A Hát, ta nhớ ra rồi, tiêu diệt Hoa Sơn hai cái tiểu bang chủ chính là cái kia A Phi tại trong video có chứng kiến A Hát. Là hắn, tốt tân thủ A Hát, đúng rồi, chính là cá biệt, hồ ly chưa thành tinh ngoặt tới A Phi. Há, hồ ly tinh, nguyên lai là hắn, hóa, đại danh đỉnh đỉnh A Phi, nguyên lai chính là hắn. Anh hùng, ta đỉnh ngươi, đưa hắn cùng hồ ly chưa thành tinh liên hệ với nhau về sau, A Phi danh tự cuối cùng là bị mọi người nghĩ tới tiến tới bắt đầu vang dội. Mấy ngàn người đồng thời biểu đạt đúng A bay lòng kính trọng A Phi đối với trong lúc đó xôi trào bang hội kênh rất là không thích ứng, cả buổi mới đang lúc mọi người thổi phồng trong hồi phục thần trí. Trước khi hắn vô luận đánh bại bao nhiêu người, giết chết mấy cái Hoa Sơn đệ tử, đều đang, hồ ly chưa thành tinh. Này năm chữ trước mặt thua chỉ kèm em, lộ ra không có ý nghĩa. Mỹ nữ lực thu hút là rõ ràng đấy, nhất là nàng còn được xưng Hoa Sơn đệ nhất Mỹ nữ, đương nhiên hiện tại biến thành Ma Sơn phái đệ nhất Mỹ nữ rồi. Mà trong lòng mọi người A Phi đối với Ma Sơn phái lớn nhất cống hiến cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi rồi. A Phi cái kia hồ ly tinh cùng ngươi là quan hệ như thế nào à, tại vô số nhiệt tình bên trong, những lời này xuất hiện tỷ lệ cao nhất gần với, hoan nghênh. Cái này ân cần thăm hỏi ngữ, A Phi hiển nhiên là thật sâu minh bạch mọi người quan tâm, cười nói ta cùng hồ ly chưa thành tinh không có gì đặc thù quan hệ, ta chỉ gặp qua nàng 2-3 lần, giết qua nàng 1 lần. Đương nhiên hiện tại chưa tính là địch nhân rồi, bất quá các ngươi nếu là nắm ta làm việc ta nhưng không có năng lực này, các ngươi tốt nhất đi tìm Phong Y Linh. Đại gia hỏa ý của tùy ông không phải ở rượu, có dụng ý khác nghe được câu này về sau, hiển nhiên cả bang hội kênh hào khí càng thêm nóng liệt rồi. Rất nhiều giữ yên lặng người đều nhảy ra ngoài, đúng A Phi. Biểu đạt toàn tâm, thuần túy hoan nghênh cùng nhiệt tình. Rất nhanh không ít người liền bắt đầu lôi kéo A Phi, khắp nơi đều là huynh đệ. Bằng hữu, chữ, so với trước kia còn náo nhiệt hơn nhiều, A Phi giờ khóc giờ cười, giang hồ theo như đồn đãi, cái này A Phi cùng hồ ly chưa thành tinh quan hệ không phải là nông cạn, hồ ly chưa thành xác đáng sơ bị A Phi nhất thương đâm giết nhưng lại bởi vậy làm phản phái Hoa Sơn, đầu nhập Ma Sơn phái trường thương môn. Dụng tâm kín đáo chi nhân đem bên trong quan hệ của hai người thêm dầu thêm mờ tuyên dương đi ra, nói là hồ ly chưa thành tinh bởi vì A Phi mới làm phản đấy. Bởi vì cái gọi là, đánh là hôn mắng là yêu, nhất thương chọn mỹ nữ đến, A Phi cũng bởi vậy trên lưng này cái cự đại miếng cháy, hưởng thụ 30 vạn Hoa Sơn đệ tử cùng vô số mỹ nữ yêu ái người cừu hận. Nếu như để đang bình, thường game online ở bên trong, A Phi tuyệt đối có thể trở thành hấp dẫn. mục tiêu, oán hận, một đại thiên thịt, hiện tại hắn bỏ ngay cùng hồ ly chưa thành tinh quan hệ, mọi người đối với hắn vô tư hấp dẫn mỹ nữ hành vi biểu thị ra nhất trí tán dương, hơn nữa cổ vũ hắn tiếp tục bảo trì, nếu như có thể đem môn phái khác đệ nhất mỹ nữ đều như vậy vượt qua đến liền tốt hơn nhiều. A Phi không có hứng thú trở thành toàn bộ giang hồ công địch, ngay tại hắn có chút chống đỡ không được thời điểm, ban thưởng ngươi nhất thương nhảy ra giải vây nói, nghi thức hoan nghênh không sai biệt lắm đã đủ rồi, A Phi huynh đệ nhiệt tình hào sảng nhiệt tình vì lợi ích chung, chúng ta vô địch môn về sau cũng là nhiều hơn một cái hảo huynh đệ. Đại gia hòa ai cũng bận rộn, một tuần sau cuộc thi xếp hạng nhất định phải đem võ đăng đám. Kia điều nhân đè xuống. Mọi người ầm ầm đã đáp ứng, có người nói được, có người nói không có vấn đề, có người lời thề son sắt, đến lúc đó nhất định phải nhiều chém vài đôi võ đang điều nhân chân, trong lúc nhất thời tình cảm quần chúng xúc động. A Phi nhìn lấy làm kỳ, liền vội hỏi cuộc thi xếp hạng là cái thứ gì? Ban thưởng ngươi nhất thương kéo một phát A Phi, một mặt đi một mặt giải thích nói, này cuộc thi xếp hạng là hệ thống đẩy ra bang hội hệ chiến đấu thống. Mỗi nửa năm hệ thống sẽ cử hành một lần bang hội chiến, tranh đoạt đệ nhất thiên hạ giúp tên tuổi. Bất luận cái gì bang phái vô luận lớn nhỏ cũng có thể tham dự, nhưng là đều cần tham gia cuộc thi xếp hạng. Này cuộc thi xếp hạng nói toạc ra, liền là một loại dự toán thi đấu. Dù sao trong trò chơi bang hội nhiều lắm, chó và mèo cũng có thể thành. Lập một bang hội, là tuyển ra, chiếc, có một chút thực lực bang hội, hệ thống đem thực lực lớn tiểu bất đồng bang hội chồng chất đến cùng một chỗ cử hành một cái thi đấu vòng tròn. Đầu tiên là hỗn chiến, tại hỗn chiến người trung gian tồn thực lực mạnh nhất có thể tiến vào cuộc thi xếp hạng. Cuộc thi xếp hạng sẽ tiến hành phân tổ, một cái tổ có hơn 10 cái chi đội ngũ, một chọi một từng đôi chém giết, xếp hạng thứ 5 có tư cách tấn cấp vòng tiếp theo trận chung kết. Hiện tại nơi này hỗn chiến giai đoạn đã qua, vô địch môn may mắn tại hỗn chiến trong chỗ hết tài năng, cuộc thi xếp hạng cũng đã tiến hành một nửa, 13 cuộc tranh tài thắng bại cân đối. Mà bọn hắn kế tiếp đối thủ chính là do rất nhiều võ làm đệ tử tạo thành phi hồ đội, bị mọi người hòa gọi chung là điều nhân. Đội ngũ, tại, sao là điều nhân đâu này? Võ đăng phái nổi danh nhất tựu là khinh công, cao cấp khinh công Thê Vân Tung dùng một lát tựu là như chim giống như, bình thường võ nghệ cao cường đột ngột từ mặt đất mọc lên, điều nhân cho nên được gọi là. Mà trước đó lần thứ nhất trường thương môn là được đã thua bởi phi hồ đội, đại gia hòa nghẹn thở ra một hơi, lúc này đây nhất định phải tìm về tràng diện. Vô địch môn tại phần đông đại bang hội trong xem như quy mô loại nhỏ. Tiểu nhân, thực lực yếu, vốn cũng không quan tâm cuối cùng đệ nhất thiên hạ bang hội tên tuổi. Nhưng là người ở trong game, nhiều khi cũng sẽ tranh giành một hơi, lần trước đã thua bởi phi hồ đội bị võ làm đệ tử một hồi lâu cười nhạo, hơi kém đưa tới sau đó lớn PK, đồ sát lúc này đây chạm mặt bởi vì cái gọi là cừu nhân tương kiến, hết sức đỏ mắt. A Phi, ngạc nhiên nói, không phải nói chúng ta trường thương môn phòng không bổn sự lợi hại nhất sao? Trường thương dựng lên, nam nữ đều bái phục, này võ đang phái am hiểu khinh công, chúng ta cần phải chiếm ưu a hát. Những lời này nói chưa dứt lời, A Phi nhắc tới, ban thưởng ngươi nhất thương giận giữ trường thương trong tay một ném nói, này võ làm đệ tử quá hèn hạ vô sỉ. Đám người chim này, những người chim này, phái cao thủ xung phong, ngay từ đầu liền hướng bầu trời tháo chạy. Chúng ta còn dơ trường thương chờ bọn hắn rơi xuống đâu rồi, kết quả bọn hắn trên không trung móc ra một đống đồ vật lộn xộn xuống ném. Thạch đầu đừng nói rồi, có ít người lại vẫn dẫn theo xà cùng chi chu, phải biết rằng chúng ta đều là người cưỡi ngựa, những vật này quăng ra xuống, lúc ấy gọi đã tạo thành ngựa kinh, lần này chúng ta trận hình toàn bộ. Rối loạn, bị bọn hắn võ đang dùng chân vũ đại trận xông lên, đại bại thiếu thua. Con mẹ nó, trận này đánh làm bọn chúng ta đây thật sự là nổi giận. A Phi nghe xong sừng sốt, một lát sau mới cười ha ha, nói, võ công không tại cao, những lời này có thể là chân lý a hát. Chúng ta vô địch môn bị bại không oan, nhân ra chiến thuật minh xác, chúng ta làm sao lại không định ít đồ. Ai để cho chúng ta đơn độc tình khiết thiện lương đâu, ban thưởng ngươi nhất thương thở dài một tiếng, thật sâu là người của mình phẩm đức mặc niệm. Cách chương.